chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 434. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đi nào, nhanh đi đi, Ngô Tuệ Lan thúc giục. Vì Mục An Phong bị đánh bầm tím mặt mày, hôm nay vẫn chưa khỏe, nên không đi, mà ở nhà. Ngay sau đó, Tiêu Thanh lái chiếc xe Mercedes S6, đưa Ngô Tuệ Lan, Mục Thiên Lam, đến khách sạn Hilton. Lúc này, Hoàng Kim Long và đội xe của ông ta đã đến bãi đậu xe của khách sạn Hilton. Anh vào xem đám người Tiêu Thanh đã vào chưa? Thắng Thiên Kha chỉ vào Mục Hải Long. Được, Mục Hải Long sẵn lòng làm đầy tớ cho Thắng Thiên Kha. Ngay lập tức chạy vào khách sạn. Một lát sau, Mục Hải Long trở lại. Thắng Thiên Kha, tôi đến phòng tiệc mà Kim Chí Nam nói. Nhưng tôi không thấy Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam. Nhưng trong tiệc rượu, có rất nhiều phóng viên truyền thông. Có vẻ là một buổi lễ ăn mừng. Hàn Thanh Văn nói, chắc là hội thảo kinh doanh nghiên cứu và thảo luận gì đó. Cứ kệ đi, bố tôi nói những hoạt động kinh doanh mà bố tôi không tham gia. Đều là những hoạt động nhỏ, không cần phải để ý đến. Chờ Tiêu Thanh, Thiên Lam đến, trực tiếp bắt Tiêu Thanh và Thiên Lam là xong. Ừ, Thắng Thiên Kha gật đầu. Mục Hải Long trở nên phấn khích. Thanh Văn, chờ khi Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam bị bắt, sau đó anh phải giúp tôi chiếm lấy thương mại Thiên Lam. Được, Trần Hiên gật đầu, thật tuyệt vời. Mục Hải Long vô cùng phấn khích, anh ta cảm thấy mình sắp phát tài. Khoảng 10 phút sau, bỗng nhiên mắt Mục Hải Long sáng lên, chỉ tay về phía cửa sổ. Thắng Thiên Kha anh xem, Tiêu Thanh, Mục Thiên Lam còn có cả Ngô Tuệ Lan đều đang ở đây. Nghe vậy mọi người quay sang nhìn, quả nhiên, ở bên kia đường, có một chiếc xe Mercedes S6 đậu ở đó. Và Tiêu Thanh, Thiên Lam, Ngô Tuệ Lan bước xuống từ trên chiếc xe Mercedes. Tôi đi đây, Mục Thiên Lam thực sự là cực phẩm, mặc chân váy ngắn như vậy. Thân hình ấy quả thật tuyệt vời. Nhìn cô ấy tôi không thể chờ đợi được nữa. Thắng Thiên Kha nói với đôi mắt sáng rực. Ha ha, mọi người cười to, Mục Hải Long nói, một lát nữa Hoàng Kim Long sẽ bắt Tiêu Thanh. Thắng Thiên Kha có thể kéo Mục Thiên Lam vào khách sạn Hilton. Chơi một chút rồi đi vẫn còn kịp, ý kiến này không tồi. Thắng Thiên Kha nhếch mép cười, xuống xe, thông báo kế hoạch cho Hoàng Kim Long đi. Được Thắng Thiên Kha, Hàn Thanh Văn, Mục Hải Long và những người khác lập tức xuống xe, dừng ngay xe của Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long, mục tiêu đã xuất hiện, ông có thể xuống xe hành động. Thắng Thiên Kha nói, Hoàng Kim Long ngay lập tức xuống xe, hét lớn, các anh em xuống xe, chuẩn bị hành động. Trong nháy mắt, hàng trăm người bước xuống, đi theo hướng Tiêu Thanh đã đi. Giây tiếp theo, Ngô Tuệ Lan kinh ngạc hét lên, trời ơi, không phải Thắng Thiên Kha hôm qua bị Tiêu Thanh đập bình rượu vào đầu sao? Mang nhiều người theo như vậy, đến để trả thù chúng ta đúng không? Hai chân Ngô Tuệ Lan mềm nhũn, xung quanh toàn là người. Hơn nữa, họ đều mặc áo khoác đen, ăn mặc rất chỉnh tề. Nhìn sơ qua cũng biết là dân xã hội đen, ít nhất là 200 người. Mục Thiên Lam nhìn quanh, thân thể mảnh mai của cô run lên, cô kinh ngạc đến mức che miệng lại. Hồn bay phách lạc, chỉ có Tiêu Thanh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Mẹ, bà xã, đừng sợ, Tiêu Thanh nói xong, tiến lên hai bước, bảo vệ hai người họ. Ngay sau đó, Hoàng Kim Long mang theo một nhóm người, dừng lại trước mặt Tiêu Thanh. Tiêu Thanh, dì Lan, Thiên Lam, vẫn khỏe chứ? Mục Hải Long cười đắc ý, chỉ cảm thấy cuộc sống của anh ta đã đạt đến đỉnh cao. Khi được ở cùng với những người giàu có trẻ tuổi như Thắng Thiên Kha. Còn cùng một phe Hoàng Kim Long tài trí hơn người, anh ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hải Long, cậu làm gì vậy? Ngô Tuệ Lan run rẩy hỏi. Ha ha, Mục Hải Long cười điên cuồng, cách trương.